Đường Tăng sông Tây Du, chương 620, tan thành mây khói trong nháy mắt, gocchuyenaudio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Cùng lúc đó, đạo tổ Ma Long tộc cảm thấy pháp lực đang bộc phát yên lặng như cũ, pháp lực của hắn bị phong ấn, thân thể cứng ngắc không thể động đậy. Hơn nữa tinh thần của hắn lắc lư, linh hồn sắp vỡ nát, toàn thân bị lực lượng cường đại phong ấn. Làm sao có khả năng? Trong nội tâm đo tổ Ma Long tộc gào thét thật lớn, hắn hoảng sợ nhìn Đường Tăng gần trong gang tấc. Đạo tổ Thiên Thần Điện cũng mở to mắt nhìn, làm sao có thể? Đôi mắt của đạo tổ Bách Hoa Tiên Cảnh mở to, nàng không dám tin vào mắt mình. Đạo tổ Ma Long tộc cũng không phải đạo tổ sơ kỳ, cũng không phải đạo tổ trung kỳ, thậm chí càng không phải đạo tổ hậu kỳ, mà là đạo tổ đỉnh phong. Đạo tổ đỉnh phong đấy, chỉ suýt nữa đã đạt tới bán thánh, thực lực quả thực dùng từ kinh khủng để hình dung, dùng ý niệm cũng có thể làm thiên băng địa liệt. Đạo tổ đỉnh phong, đây đã là tồn tại cao nhất dưới thánh nhân. Nhưng trước mặt của Đường Tăng, hắn không đỡ nổi một kích, không thể phản kháng. Những tiên đế và đạo tổ còn lại đều là tiên đế đỉnh phong hoặc là đạo tổ đỉnh phong, tất cả bọn họ truy tìm bí mật khổ hải là vì đột phá cảnh giới. Nhưng đạo tổ đỉnh phong của Ma Long tộc lại không đỡ nổi một kích của Đường Tam Tạng tu vi tiên đế trung kỳ, việc này giải thích như thế nào? Việc này không thể tưởng tượng nổi, phá vỡ thường thức của mọi người, một đám người bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Những cường giả đến từ bên ngoài khiếp sợ, chẳng lẽ những năm gần đây tam giới đã mạnh tới mức này, tùy tiện một tiên đế trung kỳ cũng có thể dễ dàng đánh bại đạo tổ đỉnh phong. Lúc này, đừng nói đạo tổ của Thiên Thần Điện và Bách Hoa Tiên Cảnh, cho dù là Vương Mẫu Nương Nương cũng mở to mắt và khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Đường Tăng. Dương Thiền và Tử Vi Tiên Tử chỉ nghe nói Đường Tăng đánh chết đạo tổ, các nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ, hôm nay tận mắt nhìn thấy, trên gương mặt bọn họ mang theo hoảng sợ và không dám tin. Đó là bởi vì các nàng không hiểu nhiều về cảnh giới đạo tổ, cho rằng đạo tổ đều giống nhau. Nếu các nàng biết rõ đạo tổ của Ma Long tộc, hắn cũng là cường giả cao cấp nhất trong cảnh giới đạo tổ, không biết các nàng sẽ rung động thế nào. Dừng tay, buông lão tổ ra, những cường giả Ma Long tộc còn lại kịp phản ứng, bọn họ khiếp sợ và quát Đường Tăng. Nhưng Đường Tăng lạnh lùng nhìn đám cường giả Ma Long tộc kia. Bành, bành, bành, chỉ một cái liếc mắt đã làm đầu của đám Ma Long tộc vỡ nát. Trong tiếng nổ liên tiếp, đầu của mấy tiên đế Ma Long tộc nổ tung như quả bom, đầu nổ tung như dưa hấu, máu và óc trắng bắn tứ tung. Cảnh thượng thê thảm dọa nhiều người sợ hãi. A hát, Dương Thiền khiếp sợ che miệng lại, ánh mắt mang theo kinh hãi. Tử Vi Tiên Tử cũng kinh ngạc đến ngây người, nàng có cảm giác như đang nằm mơ. Cường giả Thiên Thần Điện và Bách Hoa Tiên Cảnh đều khiếp sợ. Nếu là trước kia có lẽ Đường Tăng không làm được như vậy, nhưng ý chí đạt tới 23 điểm, thực lực của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong tình huống xem nhẹ tu vi, thực lực của hắn có thể đạt tới đạo tổ đỉnh phong hoặc nửa bước thánh cảnh. Nửa bước thánh cảnh muốn giết tiên đế chỉ cần dùng một ánh mắt là có thể diệt sát tiên đế. Đám cường giả Ma Long tộc còn lại khiếp sợ, bọn họ hoảng sợ gần. gocchuyenaudio.com, chết, Đường Tăng không có ý định buông tha đám người này, hắn liếc mắt nhìn lần nữa. Chỉ ánh mắt liếc nhìn làm hư không biến mất, hỗn độn khí hiện ra, lực lượng quỷ dị xuất hiện tại nơi này, hơn nữa có một loại hỏa diễm không biết tên xuất hiện trong hư không. A hát, không, tha mạng, đám cường giả Ma Long tộc hoảng sợ gào to, nhưng không làm nên chuyện gì, tất cả bị đốt thành cho bụi trong mấy giây. Thực lực nửa bước thánh cảnh, chỉ liếc mắt cũng có thể làm tiên đế đỉnh phong tan thành mây khói. Vô số người hoảng sợ, bọn họ đều chết lặng, tiên đế trung kỳ diệt đỉnh phong tiên đế chỉ bằng ánh mắt. Ngay cả đạo tổ đỉnh phong cũng bị bắt giữ dễ dàng. Này, người Thiên Thần Điện và Bách Hoa Tiên Cảnh vốn đứng xem cuộc vui, lúc này đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ngươi, ngươi, thời điểm này còn lại một đạo tổ của Ma Long tộc, hắn hoảng sợ nhìn Đường Tăng. Ngươi không phải tiên đế trung kỳ, ngươi là nửa bước thánh cảnh, nửa bước thánh cảnh, hấp, tất cả mọi người hít khí lạnh. Mặc dù tâm tính Vương Mẫu Nương Nương cực cao cũng không thể trầm ổn nổi nữa, bộ ngực của nàng phập phồng, hiển nhiên nàng không dám tin vào mắt mình. Hắn là nửa bước thánh cảnh. Vương Mẫu Nương Nương khiếp sợ lẩm bẩm, nàng không dám tin đây lại là sự thật. Nhưng nếu không phải nửa bước thánh cảnh thì làm sao dễ dàng bắt lấy đạo tổ đỉnh phong? Nếu như không phải nửa bước thánh cảnh, có thể liếc mắt làm tiên đế đỉnh phong tan thành mây khói hay sao? Không có khả năng, cho dù là đạo tổ đỉnh phong cũng chỉ có thể tiêu diệt linh hồn của tiên đế đỉnh phong, muốn trực tiếp làm đối phương tan thành mây khói, đây là việc không có khả năng. Đường Tăng nghe vậy, trêu tức nhìn xem bị hắn nắm cổ Ma Long tộc đạo tổ. Bần tăng đã từng nói qua, đừng ép bần tăng động thủ, ai bảo ngươi không nghe. Đừng, không nên giết ta, đạo tổ ma long tộc hoảng sợ nói, hắn làm gì còn khí tức bá đạo và hung hăng càn quấy như lúc trước chứ. Buồn cười lúc trước hắn còn xem tồn tại khủng bố trước mặt thành con sâu cái kiến, muốn hắn tự phế tu vi. A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối, cho nên không có biện pháp. Đường tăng nói thật có lỗi, thời điểm hắn định bóp chết đạo tổ ma long tộc vội vàng hét lớn. Người xuất gia còn từ bi vi hoài, thỉnh thánh tăng bỏ qua cho tiểu long, sát sanh là tội nghiêm trọng nhất. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, so với việc người khác dính tội nghiệt vào người, không bằng bần tăng tự mình động thủ. Đường tăng dùng vẻ mặt từ bi nói ra, sau đó hắn dùng sức. Răng rác, cổ của đạo tổ ma long tộc bị bóp nát, thậm chí xương cốt cũng bị bóp nát. Đột nhiên lực lượng linh hồn bị dẫn ra ngoài, đạo tổ ma long tộc linh hồn xuất khiếu, hắn muốn chạy trốn. Chôn vùi đi, đường tăng hét lớn, sét đánh, oanh, vào lúc này 14 đạo lôi đình xuất hiện và đánh vào linh hồn của đạo tổ ma long tộc. Linh hồn của đạo tổ ma long tộc kêu la thảm thiết ngay sau đó tan thành mây khói. Ọt ọt, người của thiên thần điện và bách hoa tiên cảnh vô ý thức nuốt nước bọt. Một đạo tổ đỉnh phong vẫn lạc như vậy, linh hồn tan thành mây khói, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Máu tươi trên tay đường tăng hóa thành ánh sáng và biến mất, hắn xoay người nhìn về phía vương mẫu nương. gocchuyenaudio.com, nương, lắc đầu nói, ánh mắt của ngươi không có gì đặc biệt vậy mà nói bần tăng không thể trêu vào loại rác rưởi này. Vương mẫu nương nương nghe vậy vô ý thức nuốt nước bọt, nàng không biết nên trả lời như thế nào. Bỗng nhiên đường tăng nhìn vào hố sâu cách đó không xa. Phương hướng kia, Ngọc Đế đã tỉnh lại vội vàng nhắm mắt ngã xuống, giả bộ hôn mê. Bệ hạ, thực thần quá sợ hãi, hắn nhanh chóng phát hiện Ngọc Đế đang giả vờ mới thở ra một hơi. Ngọc Đế đã bị hù sợ rồi, đường tăng có thực lực nửa bước thánh cảnh. Ngọc Đế thề trong lòng, về sau tuyệt đối không chọc thằng này, hơn nữa nếu cần thiết có thể đi vòng qua, không thể trêu vào, hắn trốn còn không được sao. Đường tăng mỉm cười, lần nữa nhìn về phía người bách hoa tiên cảnh và thiên thần điện. Cách chương.